Chàng rể chiến thần, chương 1886, 1886, chương 1896. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đối đầu với cao thủ có thực lực tương đương, lão ta chỉ cần khiến đối phương chìm vào ảo giác trong nháy mắt là có thể lấy mạng đối phương. Nhưng vừa rồi Dương Thanh bị lão ta dùng thuật thôi miên. Anh lại có thể khôi phục bình thường trong nháy mắt. Khi lão ta đang kinh ngạc, lòng Dương Thanh cũng trầm xuống. Anh biết hoàng tộc Chiêu Châu có một vài cao thủ cực mạnh, còn có thủ đoạn đặc biệt, nhưng không ngờ lại gặp được một cao thủ biết thôi miên. Lão già của hoàng tộc họ Long kia chỉ có thực lực thần cảnh hậu kỳ, nhưng kết hợp với thuật thôi miên chắc chắn có thể phát huy sức chiến đấu của thần cảnh đỉnh phong. Một khi lão ta đột phá thần cảnh đỉnh phong, đến cả anh cũng thấy khó giải quyết. Ý, sao không nói chuyện? Chủ của ông không ra lệnh, ông không có gan trả lời tôi nữa à? Long Khoa thấy chiến vương ngó lơ mình, lập tức mỉa mai hỏi. Vương Chiến nhíu mày định lên tiếng, lại nghe thấy Dương Thanh nói. Chó thích sủa loạn, khi có chó sủa loạn, ông mà đáp lại chẳng phải cũng giống nó rồi sao? Cậu Thanh dậy phải, sắc mặt Vương Chiến lập tức dịu đi, vội vàng ngồi xuống cạnh anh. Uỳnh, Long Khoa võ bàn đứng bật dậy, cả giận nói. Danh con, mày mắng ai là chó? Nhưng Dương Thanh vẫn chẳng thèm nhìn ông ta, như thật sự coi ông ta là một con chó thích sủa loạn. Chết tiệt, mày muốn chết hả? Long Khoa hoàn toàn bị chọc giận. Điện hạ, đúng lúc này, lão già biết thôi miên sau lưng Long Khoa đột nhiên ngăn ông ta lại. Trầm giọng nói, cậu ta rất mạnh. Cái gì? Long Khoa chỉ biết Dương Thanh rất mạnh nhưng không ngờ đến cả lão ta cũng phải công nhận. Long Giang cũng lên tiếng. Điện hạ, đồng giã nói đúng đấy. Thằng danh kia rất mạnh. Chính nó đã lừa 10 tỷ của chúng tôi. Hai cao thủ thần cảnh bên cạnh đều nói vậy, khiến sắc mặt Long Khoa cực kỳ khó coi. Vậy thì cho nó sống thêm một lúc nữa. Long Khoa nghiến răng nghiến lợi nói. Đám người hóng hớt thấy Long Khoa im bặt đều cảm thấy kinh hãi. Trong mắt mọi người, hoàng tộc là gia tộc đứng đầu Chiêu Châu. Vậy mà lại có người dám nói người của hoàng tộc họ Long là chó ngay trước mặt bao người. Khiếp sợ hơn cả là Long Khoa có khả năng trở thành Long Hoàng tương lai lại không nói gì. Giờ phút này, nhiều người đổ dồn ánh mắt về phía Dương Thanh, vô cùng tò mò chàng trai trẻ có tư cách ngồi ghế khách quý này. Cậu Thanh, chúng ta lại gặp nhau rồi. Đúng lúc ấy, một cô gái xinh đẹp tươi cười đi tới chủ động chào hỏi Dương Thanh. Cách Trương.